Chương 5. 083 không hố người thiết yếu. Mạc Thái Tử trong lòng rất là cảm khái. Quả thật, hắn này cha ruột, quả nhiên là so với Mạc Quốc Lão Đại Vương đáng tin cậy rất nhiều a, mười mấy năm như một ngày cho cha nuôi thu thập cục diện rồi dám, thu thập thói quen Thái Tử Điện Hạ, đột nhiên cảm giác có chút không có việc gì. Cha ruột quả thực có thể làm, triều chính sự tình bây giờ cũng không cần hắn nhiều ưu phiền, nguy cơ tình huống QNZ xử lý được tương đối tốt. Tiêu Mộc không khỏi sinh lòng cảm khái, nâng lên tay nhỏ, vô vô Mạc Thái Tử vào áo, rất tốt. Là rất tốt, Mạc Thái Tử nghĩ thầm, về sau cuối cùng không cần như thế buôn ba lao lực số khổ, hắn cũng là có thể dựa vào cha hài tử kia toa, Bạch Hoàng kéo về phía sau con dâu tay, lại nhải niệm niệm, nhỏ trẻ trôi nước cha hắn, hai ngày này có thế bận rộn, suốt ngày trong không thấy bóng dáng. Ta còn muốn nói hắn tới, bây giờ xem ra, ngược lại là cu nở dê không toi công bận rộn một trận. Trẻ trôi nước cô vợ trẻ, chúng ta trước đi xem một chút rơi xuống ngươi trong phủ trận người kia. Lại đi phía đông cửa xem các ngươi cha, các ngươi phụ thân lúc tuổi còn trẻ, gọi là một cái oai hùng bất phàm, giao đấu giết địch lấy một cả trăm, tuyệt đối là tác chiến một tay hảo thủ. Bất quá bây giờ cũng không kém. Bạch Hoàng sau cười híp mắt nhìn nhi tử một chút, nhi tạp, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi cha cùng mẹ ngươi, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, không biết thành nội tình huống như thế nào đi. Nương cùng cha ngươi còn không có lao đâu, chí ít còn có thể vì các ngươi những bọn tiểu bối này chống đỡ cái 30-50 năm, tuyệt không đáng kể. Mạc Liên nhịn không được bật cười, lôi kéo tay của mẫu thân một mặt khoe mẽ, nương, 30-50 năm sao đủ, tối thiểu nhất mấy trăm năm đi nhất định phải cho nhi tử cùng cô vợ trẻ chỗ dựa nha. Đối lời này, tiểu mặt than rất là đồng ý, cũng cảm đồng thân thụ gật đầu một cái, chỗ dựa. Cha tìm Kiều Kiều sen phiền phức, liền đánh cha, quần thần gây sự với Kiều Kiều, liền đánh đám kia không mở mắt lao thần tử hoàng hậu nương nương nhìn lên này mặt đơ con dâu nhỏ biểu lộ, nhất thời nhịn không được phốc vui ra tiếng. Cận thân phục vụ lao ma ma, nhịn không được liên tục kéo ra khỏe mắt, ho nhẹ một tiếng đề điểm nói, nương nương, đã qua nhỏ một khắc đồng hồ thời điểm. Các ngươi mẹ con ba, ở đây làm nhảm cái không xong, còn muốn hay không làm chút chuyện đứng đắn gì. Bạch Hoàng sau vô xuống đùi, vội vàng nói, đúng đúng, mau chóng tới nhìn xem. Chúng ta một hồi còn phải gấp rút lên đường đi phía đông cửa nhìn náo nhiệt đâu. Láo ma ma không khỏi im lặng, vô lực thổ tào bản thân nương nương, thật sự là mấy chục năm như một ngày tính tình a, coi như mê man nhiều năm như vậy, vẫn là một chút không biến hóa gì, chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào chui. Một đoàn người đi theo tiểu mục tại gia cúc vườn, dọc theo thành cung ba quải bốn quấn, đi ước chừng lại có nửa khắc đồng hồ thời gian. Lúc này mới tại một chỗ sát bên bức tranh bích hành lang nhà bên trong ngừng lại. Ôi như thế chỗ thật xa. Bạch Hoàng sau tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, Kiều Kiều, xác định là ở chỗ này a. Kiều một điểm điểm đầu, tay nhỏ hướng về phía đám người quơ quơ, xài bước hướng phía trước tiến vào cái kia đạo bức tranh bích hành lang. Cả đám đi theo tiểu thái tử phi hô phần phật đi qua, đi không bao xa, quả nhiên thấy một tên đấng mày râu tóc xám lao giả, chính rũ cụp lấy một tờ mở mặt thô y, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, trên dưới trái phải chơi đùa. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không chút thay đổi nói, không cần thử. Ngươi cho rằng ngươi trở ra đi ta bày ra nhóm phụ trận ngươi từ cái thứ nhất song trọng khốn trận bên trong đi tới, thế tất sẽ xúc động cái khác phụ trận. Phụ trận phủ lấy phụ trận, một bộ tiếp lấy một bộ, chỉ là hai mươi mấy bộ không thế nào giống nhau phụ trận, hao tổn đều đem người cho mài chết ở bên trong.